Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, khách tới ngoài ý muốn. Chương 701, khách tới ngoài ý muốn, Dương Quan Nhi. Ngươi mời người bên trong, lại còn có loại này người không biết xấu hổ. Diệp Chân nhìn thấy cái kia cẩm y lão giả đồng thời. Cái kia cẩm y lão giả cũng nhìn thấy Diệp Chân cùng Phong Dễ Tin. Miệng hơi mở, lập tức liền là đả thương người ác ngữ. Lần này, Diệp Chân cũng nhịn không được nữa. Lão già, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng lỗ mãng. Đừng trách ta không khách khí. Nổi giận quát một tiếng, Diệp Chân quanh thân linh lực bùng lên. Sát ý tuôn trào ra. Gắt gao khóa chặt tên kia cẩm y lão giả, Diệp Chân cũng định xuất thủ hung hăng giáo huấn một cái này cậy già lên mặt miệng đầy phun. Phân gia hỏa, giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi sao? Chú mạch cảnh nhất trọng tu vi, cũng dám ở trước mặt lão phu khẩu xuất cuồng ngôn. Ầm ầm, đen nhánh phích lịch lôi quang từ Diệp Chân lòng bàn tay bay ra. Trực tiếp từ cẩm y lão giả đỉnh đầu dội xuống. Dù là tên này cẩm y lão giả tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng. Bất ngờ không đề phòng. Thanh âm bên trong đoạn. Thân thể cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy lên. Ánh sáng lóe lên sát na. Dương Nhất Quan liền kinh hô lên. Đừng, Diệp Thiếu Hiệp, đừng. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Dương Nhất Quan. Liền là Phong Khinh Nguyệt, còn có một tên khác hai tay cũng cầm dao găm trung niên võ giả. Cũng trợn tròn trong mắt, bởi vì ngay tại quang hoa lóe lên sát na, Diệp Chân thân hình đã giống như quỷ mị dán vào cẩm y lão giả phía sau. Một cây lóe ra linh quang ngón tay đã có một chút cẩm y lão giả não bên cạnh thái dương yếu huyệt. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ ràng Diệp Chân động tác. Diệp Chân vừa rồi tốc độ thật sự là quá nhanh, quả là nhanh tới cực điểm, trong phạm vi nhất định, địa từ lực trường gia trì phía dưới, Diệp Chân tốc độ cơ hồ là vô địch, chỉ cần Diệp Chân linh lực phun một cái, trong thời gian ngắn liền có thể để cái này cẩm y lão giả mất mạng. Diệp Thiếu Hiệp, có chuyện hào hào nói, đừng, đừng, Dương Nhất Quan giật mình trợn nhìn mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn mời tới người, vừa mới đến liền muốn tự giết lẫn nhau, mà lại, xem ra tu vi thấp nhất Diệp Chân, vậy mà một chiêu liền chế trụ tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng cẩm y lão giả. Mặc dù Diệp Chân có đánh lén chi ngại, nhưng là, đổi thành một vị chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả đến. Loại tình huống này cũng không có khả năng đem một vị chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả đánh lén thành công. Nhưng Diệp Chân lại làm được. Lần thứ nhất, Dương Nhất Quan phát hiện, Diệp Chân khả năng so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Một bên, tên kia cũng cầm dao găm trung niên võ giả trong tay dao găm nhẹ nhàng nhảy lên. Thần niệm gắt gao khóa chặt Diệp Chân, thả hắn. Diệp Chân không để ý tí nào, Phong Khinh Nguyệt lại là chủ động tiến lên, bảo hộ ở Diệp Chân bên cạnh thân. Lão già, có gan ngươi mắng nữa một câu thử một chút. Diệp Chân lên án yếu huyệt, nổi giận quát cẩm y lão già, ngay cả nước bọt đều nhanh phun đến cẩm y lão già trên mặt. Cẩm y mặt của lão già sắc đã trở nên tái nhợt. Tóc quần áo trần trụi làn da bởi vì kinh hồn thiên lôi oanh kích mà trở nên cháy đen vô cùng. Cả người trở nên vô cùng chật vật, mặc dù trước đây lại nghiêu bước, cẩm y võ giả lúc này cũng không dám sờ Diệp Chân rủi ro. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Chân sát ý. Hắn có loại cảm giác, thiếu niên này, khả năng thật sẽ giết hắn. Bất quá, ngoài miệng vẫn như cũ kiên cường vô cùng. Tiểu tử, có gan ngươi liền hiện tại giết lão phu. Bằng không thì, lão phu nhất định gọi ngươi hối hận cả đời. Cẩm y lão giả cắn răng nghiến lợi quát. Thật sao? Ngươi một nhắc nhở như vậy. Xem ra, ta hôm nay không phải giết ngươi không thể, bằng không thì liền là tự tìm phiền toái. Hừ, suy, Diệp Chân đầu ngón tay linh lực đột nhiên nôn một đoạn nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào Cẩm Y lão giả thái dương yếu huyệt. Máu tươi lập tức đầm đìa mà xuống. Cẩm Y mặt của lão giả sắc đột ngột tái đi. Dừng tay, dao găm võ giả thần sắc siết chặt, giống giận, thế nhưng là nghênh đón hắn lại là Phong Khinh Nguyệt cái kia bàng bạc vô cùng khí tức. Diệp thiếu hiệp, dừng tay, mau dừng tay, giết hắn, chúng ta coi như vào không được vạn thú cốc. Diệp thiếu hiệp, ngươi nếu là còn nghĩ cầm tới ngũ hành dung huyết đan, liền tuyệt đối không thể giết hắn. Sốt ruột phía dưới, Dương Nhất Quan trực tiếp giống lên. Vì cái gì? Một cái chú mạch cảnh thất trọng không biết xấu hổ lão già mà thôi. Không có hắn, cũng như thường có thể giết đi vào. Diệp Chân không tin. Không phải, trận pháp a, không có hắn, chúng ta ai cũng không phá được vạn thú cốc bên trong hộ cốc đại trận. Hắn là thần toán tử biên hữu a. Dương Nhất Quan vội la lên. Thần toán tử biên hữu là cái gì? Thần toán tử biên hữu, thế nhưng là người xưng phá trận thần toán tử trận pháp đại sư biên hữu. Diệp Chân bên cạnh Phong Khinh Nguyệt lại là kinh hãi. Hừ, cái con bé này coi như có chút kiến thức. Bị Diệp Chân lên án yếu huyệt, biên hữu lập tức đắc chí. Thức thời, thả lập tức. A, còn không có đắc chí xong, biên hữu liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Diệp Chân đầu ngón tay lần nữa đưa tới. Đầu ngón tay linh lực đã xâm nhập nửa tấc, kém một chút liền muốn đâm thủng hắn thái dương yếu huyệt. Quấy tiến trong đầu của hắn, sinh tử cách nhau một đường. Đừng, Dương Nhất Quan gấp. Tiểu tử, ngươi nếu là dám động biên huynh nửa sợi tóc gáy, hôm nay các ngươi mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Dao găm võ giả giống giận, ta đây không phải đã động sao? Diệp Chân một luồng linh khí thổi ra, biên hữu một đạo lông mày lập tức bị dính vào thịt gọt bay. Ngươi, đừng đừng đừng, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại làm thành dạng này? Dương Nhất Quan cũng là một cái đầu hai cái lớn. Về phần hắn đại đồ đệ Mã Dược đã trợn tròn mắt, oan gia nên giải không nên kết, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói ra nghe một chút. Dương Nhất Quan khuyên giải, Diệp Chân lập tức liền đem sự tình tùy ý giảng vài câu. Nghe xong, vô luận là Dương Nhất Quan hay là Dao Găm võ giả đều nở nụ cười khổ. Diệp thiếu hiệp, thứ lỗi, lão biên hắn đời này liền cái này tính xấu, hắn cũng tuổi đã cao, còn xin ngươi đảm đương một hai. Dao Găm võ giả nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Đảm đương, hắn tính xấu, dựa vào cái gì đến làm cho chúng ta đảm đương? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn ngốc già này mấy tuổi? Một lần, hai lần, ta còn có thể dễ dàng tha thứ. Ngươi hỏi một chút lão già này chính mình, cũng bay đi qua xa như vậy, còn cố ý lui về đến chửi chúng ta. Tốt, hắn đi, chúng ta làm a, nhưng là vừa thấy mặt, lại miệng ra ác ngôn. Liền loại này một điểm tu dưỡng không có lão già, còn đáng giá chúng ta tôn quý? Ta nhổ vào, hung hăng hứ một mùm. Dao Găm võ giả mặt mo cũng có chút đỏ lên, nhưng là cái này biên hữu cổ vẫn như cũ ưỡn đến mức ngạnh ngạnh. Bất quá, ngoan thoại là không dám tiếp tục nói. Chỉ cần Diệp Chân ngón tay lại cử động một cái, hắn liền phải xong đời. Diệp thiếu hiệp, tính lão phu van ngươi, ngươi vì cái kia ngũ hành dung huyết đan cũng đợi thời gian dài như vậy, cái này thần toán tử lão biên liền là như thế cái tính xấu. Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Diệp thiếu hiệp, tại hạ ảnh nhận Thiệu Mạc, cái này lão biên là hảo hữu của ta, trời sinh một tấm đắc tội với người miệng thúi, tại hạ ở chỗ này cho Diệp thiếu hiệp bồi cái không phải. mọi người tới nơi này đều là cầu bảo, thiếu một cái kia đều có thể dẫn đến cầu bảo sắp thành lại bại. Còn xin Diệp Thiếu Hiệp nghĩ lại, các loại tiến vào vạn thú cốc về sau, lần thứ nhất chọn lựa bảo bối lúc, Diệp Thiếu Hiệp có thể lựa chọn phương án tối ưu chọn lựa một lần. Nói, ảnh nhận Thiệu Mạc nhìn về phía Dương Nhất Quan. Không có vấn đề, không có vấn đề, Dương Nhất Quan không có người đáp ứng. Dựa vào cái gì? Biên Hữu gầm thét, lời còn chưa nói hết, liền bị ảnh nhận Thiệu Mạc cho chừng trở về. Một bên, Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng kéo Diệp Chân ống tay áo. Mấy câu, mặc dù đáng giận một chút, cũng không đáng giết người. Phong Khinh Nguyệt nhưng thật ra là vô cùng hiền lành. Tốt a, lần này, tha cho hắn một mạng. Lần tiếp theo như còn dám nói năng lỗ mãng, cẩn thận mạng ra. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay linh lực vừa thu lại, thận trọng thối lui, vừa mới giải trừ uy hiếp. Biên Hữu lập tức trở mặt không biết người, quanh thân linh lực một vụ nổ, định xông Diệp Chân xuất thủ. Bất quá đang xuất thủ trước, lại bị ảnh nhận Thiệu Mạc gắt gao ngăn lại, ngay cả Dương Nhất Quan cũng ngăn ở thần toán tử Biên Hữu trước mặt. Hai người lại là một trận mãnh liệt khuyên, nói cả buổi, Biên Hữu lão bỏ đi động thủ dự định. Tiểu tử, hôm nay thù này, lão phu nhớ kỹ, ngày sau hành tẩu giang hồ, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Biên Hữu hướng về phía Diệp Chân quát chói tai một câu. Có đúng không? Xem ra, lần tiếp theo tao ngộ ngươi thời điểm, ta lại ở đệ nhất trong nháy mắt chém tới đầu của ngươi. Diệp Chân xâm nhiên vô cùng nói. Diệp Chân vừa rồi thả cái này Biên Hữu, nhưng thật ra là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc. Một là Phong Khinh Nguyệt khuyên giải, vả lại, chủ yếu vẫn là vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cân nhắc. Giết cái này Biên Hữu, tiến vào vạn thú cốc trận pháp khẳng định khó mà phá giải. Mà lại giết cái này Biên Hữu, cái kia ảnh nhận Thiệu Mạc khẳng định sẽ cùng bọn hắn sống mái với nhau. Cái này nổi giận liều, sợ là lần này vạn thú cốc liền không cách nào thành hàng. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đợi lâu như vậy cơ hội, sợ là liền muốn lãng phí. Diệp Chân chờ được, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đợi không được. Đa trọng cân nhắc phía dưới, Diệp Chân mới thả cái này Biên Hữu một mạng. Bằng không, lấy Diệp Chân bây giờ cay độc, quả quyết sẽ không bỏ mặc một cái ngày sau tử địch nhẹ nhõm rời đi. Lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối không có cơ hội như vậy. Ngươi có thể thử một chút. Ảnh nhận Thiệu Mạc cùng Dương Nhất Quan thấy tình thế không đúng, đem Diệp Chân cùng cái này thần toán tử Biên Hữu một mực ngăn cách, để ngừa xung đột. Một bên lại khuyên giải, một hồi nếu là lấy loại trạng thái này có thể xông vạn thú cốc, thế nhưng là không thành. Dương Quan Nhi, người toàn bộ không? Nửa ngày về sau, bị khuyên đến không sai biệt lắm, Biên Hữu mở miệng hỏi. Ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở bọn người phía trên. Nhanh, còn có hai người, đã ở trên đường, chỉ nửa canh giờ nữa đã đến. Nhìn một chút vừa mới thu được một đạo phù tấn, Dương Nhất Quan nói ra. Vậy là tốt rồi, ảnh nhận Thiệu Mạc nhẹ gật đầu. Đúng rồi, hai người kia là ai? Một cái là người xưng bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều. Dương Nhất Quan nói ra, Lam Thủy Kiều, ngươi mời cái kia độc bà tử đến đây làm gì? Nghe được bách độc thượng nhân tên Lam Thủy Kiều, ảnh nhận Thiệu Mạc rõ ràng có chút khẩn trương. Thiệu huynh, vạn thú cốc bên trong độc trùng khắp nơi trên đất, không có một cái thiện độc cao thủ, chúng ta sợ là vào không được. Lần trước, ta một nửa nhân mã đều là hao tổn tại độc vật trong tay. Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Cũng thế, úp, mau nhìn, bọn hắn tới. Đột nhiên, Dương Nhất Quan chỉ vào chân trời bay tới hai đạo lưu quang nói ra. Ánh mắt của mọi người lập tức liền nhìn sang. Theo cái kia hai đạo lưu quang tiếp cận, nhìn ra càng ngày càng rõ ràng. cho là một tên mặc thêu lên các loại sâu bọ màu lam quần áo. Đầu mạ vàng khăn, cầm trong tay quải trượng lão ẩu, xa xa xem xét, liền có một loại âm trầm khí tức. Một bên là một tên mặc màu xanh quần áo, thân hình chập chờn thiếu nữ. Thấy rõ ràng tên thiếu nữ này sát na, Diệp Chân đột ngột la thất thanh một tiếng. Hồ Thanh Đồng, nàng sao lại tới đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,